Chương 841, năng lượng cuồng bạo. Nhiệm Hằng hơi ngẩn người, lập tức gật đầu, bàn tay hắn vi vi nắm chặt, huyết long vũ linh trong nháy mắt ngưng tụ ra, từng đợt linh lực, hướng về bốn phía chậm rãi khuếch tán, trận trận gió nhẹ quất vào mặt. Người thối lui một ít. Nhiệm Hằng chi báo cho biết một cái. Uchiha Saitama cước bộ liền lùi lại, một mực thối lui mở 4-5 trượng sau đó, Nhiệm Hằng chi mới có động tác, tay phải hắn nắm chặt, nồng nặc huyết quang trong nháy mắt ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, huyết long vũ linh bên trên, người thứ hai linh hoàn trong nháy mắt hào quang tỏa sáng. Huyết long phá Nhiệm Hằng một trong tiếng tờ ZMA, đấm ra một quyền, trên nắm đấm nồng nặc huyết quang, dường như như đạn tháo, oanh kích trên mặt đất. Oanh linh lực màu đỏ ngòm bạo tạc mở ra, bùn thạch tứ mặt trùng thiên tạc bắn dựng lên, trên mặt đất, sinh sôi xé mở một cái động lớn. Được rồi, Nhiệm Hằng chi hướng Uchiha Saitama phất phất tay. Uchiha Saitama đi tới Nhiệm Hằng thân bên cạnh, vừa mắt chính là một cái sâu thẳm cái động khẩu, bên trong hôn ám một mảnh, mơ hồ có trọc khí bước lên dựng lên. Nhậm đại ca, bên trong có thể ôn ca ca lưu lại một ít gì đó, nếu là có cái gì ngươi có thể dùng tới gì đó, liền đưa cho ngươi, liêu tỏ lòng biết ơn. Uchiha Saitama lôi kéo Nhiệm Hằng chi, hướng về trong động nhảy xuống. Mật thất cũng không phải là rất thâm, Nhiệm Hằng chi mang theo Uchiha Saitama, bình ổn rơi xuống đất. Tứ diện đảo qua, Uchiha Saitama hai mắt không khỏi hơi nhíu lại, bí mật cũng nhận được căn mòn, tứ diện tường, đều là cháy đen một mảnh, dường như hỏa hoạn đốt quá, trên mặt đất, cũng có rậm rạp chẳng chịt cháy đen hố nhỏ. Ano Uchiha Saitama hai mắt ở trong mật thất đảo qua, hai mắt đột nhiên rơi vào bí thất trong khắp ngõ ngách. Ở nơi nào, một thấp bé khô thi, tựa ở trên vách tường, da thịt đã toàn bộ hư thối khô héo, nhưng vẫn là có thể mơ hồ nhìn ra áo của hắn. Chắc là một cái cùng Uchiha Saitama niên kỷ sắp xỉ hài đồng. Trước người hắn có chữ viết Nhiệm Hằng chi nhìn lướt qua, lập tức nhắc nhở. Uchiha Saitama hai mắt hung hăng nắm lại, vi vi cúi đầu, hướng địa nhìn lên đi. Thanh, linh môn bị diệt, tàng bảo chi địa bị hắc ám thần điện vơ vét không còn gì, thế ôn ca phòng trường. Chỉ có nơi đây có thể may mắn tránh khỏi, nơi đây chỉ có 3 người chúng ta biết được, nếu có người có thể tìm tới nơi đây, chứ ngươi ra không có nở có thế là ai kha cờ tiễn ta tiến đến lúc, thế ôn ca đã bản thân bị trọng thương, cố ý giao cho ta lưu lại cho người tin tức. Hắc ám thần điện có thể xuyên qua hỗn độn không gian, vô thanh vô tức xuất hiện tại linh môn, đều là bởi vì băng kiếm điện cùng hắc ám thần điện cấu kết, thân phận của ngươi, ngàn vạn lần không thể để băng kiếm điện biết được. Còn có một sự tình, Thế Ôn Ca không cho ta nói, nhưng ta muốn nói cho ngươi, Thế Ôn Ca chính là bị băng kiếm điện Hàn Giao dẫn người vây công trọng thương, nếu là ngươi có cơ hội, nhất định thay Thế Ôn Ca báo thủ. Thế Ôn Ca sợ ngươi tu luyện không người hướng dẫn, đem tu luyện của hắn tâm đắc giao cho hắn làm tay ta, đang ở ta trong lòng, còn có linh giới đi tìm huyết long, hắn sẽ mặt đất gồ ghề, rất nhiều địa phương đều hủ, phía sau chữ viết đã thấy không rõ, hơn nữa A Nô tiến đến lúc, vậy cũng đã bản thân bị trọng thương, câu chữ có chút mất trật tự. Báo thủ A Nô cánh tay rũ xuống rơi trên mặt đất, thủ hạ đè nặng hai cái báo thủ, hiện lên trong lòng hắn không cam lòng. A Nô Uchiha Saitama bi thiết một tiếng, ôm lấy A Nô thi thể, gắt gao ôm vào trong ngực. Nhiệm Hằng chi nhìn chằm chằm trên đất chữ viết, trong ánh mắt, cũng có lánh mang chuyển động. Dĩ nhiên là băng kiếm điện, thảo nào điều tra lâu như vậy. Cũng không biết hắc ám thần điện như thế nào tiến nhập giả diệp đại lục. Nhiệm Hằng chi trên mặt sông ra vẻ tàn khốc. Ngày xưa đồng bọn chết thảm, đang ở trước mắt, Uchiha Saitama cũng không nhịn được nữa, cực kỳ bi ai khóc lớn lên. Thanh, người mất đã mất, để hắn nhập thổ vi an ai. Nhiệm Hằng chi tổn thân một bên, nhẹ giọng khuyên lơn. Uchiha Saitama thương tâm tột cùng, đầu não đều hỗn loạn, Nhiệm Hằng chi động thủ, trên mặt đất đào một cái hố to, ôm qua Ano thi thể. Sờ tay vào ngực, đem một viên ngọc phiến cùng một chiếc nhẫn lấy ra ngoài, mà sau sẽ Ano cẩn thận để vào trong hầm mai táng. Uchiha Saitama ngây người hành tẩu ở trong mặt thất, ở chung quanh tìm kiếm ra một ít ngọc hạ bình ngọc, đống đến rồi trên mặt đất. Cuối cùng túi người, một cái trong lõm, lấy ra một căn ngân sắc trường côn, ôm ở trong lòng. Nhậm đại ca, phương diện này đều là thế ôn ca ca bắt được linh dược linh thảo. Ngươi xem một chút có hay không có thứ mà ngươi cần. Uchiha Saitama ngồi yên tại nơi một đống ngọc hạ bình ngọc phía trước, lăng ngây người mở miệng nói. Nhiệm Hằng chi khẽ lắc đầu một cái, cầm lấy trên đất giới chỉ cùng ngọc phiến, ngồi xuống Uchiha Saitama bên người, nói, Thanh, mấy thứ này, ta đều không cần, ngươi giữ đi. Ngươi bây giờ hẳn là tỉnh lại đi, nếu như vẹn vẹn là hắc ám thần điện, vậy ngươi còn không có nguy hiểm gì, nhưng còn có băng kiếm điện, tình cảnh của ngươi, liền cực kỳ hung hiểm. Nhiệm Hằng Chi nhìn chằm chằm ủ trí hạ sải tạ, mở miệng nói, Thanh, ngươi nên vì về sau tính toán, chỉ có tu vi cường đại rồi, mới có thể vì linh môn báo thủ. Ngươi thề ôn ca ca, dường như có ý định để cho ngươi gia nhập vào Thanh Đan Tông, ngươi liền cách nghĩ nhiều nữa, theo ta trở về Thanh Đan Tông. A Nhiệm Hằng Chi trịnh trọng nói. Hồi lâu sau, Uchiha Saita mới có hít một hơi, nói, Nhậm đại ca, nếu như ta đi Thanh Đan Tông, sẽ cho Thanh Đan Tông mang đi phiền toái rất lớn à, bọn họ sẽ tiếp thu ta sao? Có ta ở đây, bọn họ sẽ tiếp thu ngươi, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta, ở tu vi không đủ thời điểm, phải tránh không muốn bại lộ ngươi đã biết được băng kiếm điện cấu kết hắc ám thần điện sự tình. Nhiệm Hằng Chi trịnh trọng dặn dò. Nhậm đại ca, băng kiếm điện cấu kết hắc ám thần điện, hủy diệt linh môn, lẽ nào chuyện như vậy, già diệp đại lục đông đảo tông môn, sẽ không người quản sao? Hữu Trí Hạ sẽ tạ không cam lòng hỏi. Nhiệm Hằng Chi thở dài một hơi, rồi sau đó mới mở miệng nói, già diệp đại lục quả thực tông môn rất nhiều, thực lực cường đại, vượt qua xa Nhật Nguyệt đại lục có thể sánh bằng. Nhưng rất nhiều tông môn đều là năm bẻ bảy mảng, không người thống lĩnh, người nào cũng sẽ không nhiều quản chuyện của người khác. Thanh Đan Tông, ở vào Lân Sơn Đông vực U Nguyệt núi, cả ngọn núi đều bị Thanh Đan Tông chiếm giữ. Cả ngọn núi, đều bao phủ ánh sáng ngông lung mang trong. Trên ngọn núi, chỗ cung điện chỗ, lầu các mọc lên như rừng, mây đằng sương mù lượn quanh, thoáng như một mảnh tiên cảnh phúc địa. Hôm nay, một vị anh khí bừng bừng thanh niên, mang theo một vị lông mi thanh mục tú thiếu niên, đi tới U Nguyệt chân núi, chậm rãi du sơn mà lên. Đại sư huynh mới vừa đi tới sơn môn phía trước, bên trong thì có Thanh Đan Tông đệ tử ra đón, hoan hô một tiếng. Hai người này dĩ nhiên chính là chạy về Thanh Đan Tông Nhiệm Hằng Chi cùng Uchiha Sải Tạ. Mộ Dung sư muội bọn họ đều an toàn trở về tông sao? Nhiệm Hằng Chi gật đầu, thuận miệng hỏi một câu. Những cái này Thanh Đan Tông đệ tử đều là một thân áo xanh, cung kính đứng ở một bên. Đại sư tỷ từ lúc nửa tháng trước cũng đã trở về tông, đi theo sư huynh đệ, toàn bộ bình yên vô sự. Một cái Thanh Đan Tông đệ tử mở miệng nói. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.